Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 103, niềm vui tăng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ nhà dì quay về, Giang Phong lập một nhóm chat tên Điêu Yên Trời Định, sau đó thêm 7 cặp đôi mà hắn đã kết duyên thành công vào nhóm rồi đánh số thứ tự dựa theo thời gian kết hôn của họ. Ví dụ Chu Lượng và Đinh Nhã Bình là cặp đôi đầu tiên mà hắn kết đôi thành công, thế nên sẽ là số 1. Còn Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan kết hôn muộn hơn cặp Chu Lượng và Đinh Nhã Bình nên sẽ là số 2. Giang Văn Đông và Châu Tiểu Ngân là cặp số 3. Cứ như vậy mà đánh số. Mục đích hắn lập nhóm chat rất đơn giản, làm tốt dịch vụ hỗ trợ khách hàng, đảm bảo những cặp mà hắn kết đôi có thể sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hôm nay cũng là ngày điểm xứng đôi xảy ra biến hóa, Giang Phong mới nảy ra hứng làm chuyện này. Số 2, Lý Hưng Văn, Giang Đại Sư. Nhóm chat này để làm gì vậy? Số 2, Lý Hưng Văn. Số 2 đằng trước tên tôi là sao? Giang Phong. Số 2, Lý Hưng Văn. Con số phía trước là số tôi đặt theo thời gian kết hôn của khách hàng. Giang Phong. Toàn bộ thành viên. Giang Phong. Mục đích lập nhóm chat là để nhắn nhủ với mọi người. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày khó tránh khỏi xích mích. Có thể do mối quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt. Có thể cãi nhau vì con cái. Cũng có thể vì vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Giang Phong, tóm lại, cho dù vì lý do gì thì mọi người phải nghiêm túc trò chuyện với nhau. Đừng giấu trong lòng, càng giấu càng bức bách, cuối cùng phát tiết ra hết thì không hay. Giang Phong, bây giờ tôi thêm mọi người vào nhóm, sau này mọi người có gặp khó khăn trong chuyện tình cảm thì nhớ nhắn cho tôi ngay. Tôi sẽ dốc sức giúp mọi người hòa giải. Giang Phong, cuối cùng cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người với tôi. Số 2. Lý Hưng Văn, thì ra là vậy, Giang Đại Sư thật có lòng. Số 2, Trương Thu Lan, Giang Đại Sư công đức vô lượng. Số 1, Đinh Nhã Bình, Giang Đại Sư công đức vô lượng. 1, số 3, Châu Tiểu Ngân, Giang Đại Sư công đức vô lượng. 1, mọi người lũ lượt nhắn tin, trong phút chốc nhóm chat sôi nổi hẳn lên. Giang Phong hỏi thăm tình trạng hôn nhân hiện tại của mọi người, hắn nhận ra các cặp đôi đều đang tận hưởng tuần trăng mật. Ai nấy đều rất ân ái, hắn cũng yên tâm hơn. Chưa được mấy phút thì Lý Hưng Văn đã gọi điện qua. Giang Đại Sư, tôi ở Quảng Đông có một vị khách muốn mời cậu làm mai giúp con trai ông ấy, không biết có được không? Giang Phong đáp, đương nhiên không thành vấn đề, tôi làm mai không giới hạn địa điểm. Lý Hưng Văn cười nói, tôi biết Giang Đại Sư sẽ đồng ý mà, bây giờ tôi chỉ nói trước một tiếng với cậu thôi, đợi qua Trung Thu thì vị khách kia mới đến nhà mời ông mai. Giang Phong, một tiếng rồi nói, anh Văn, xem ra anh lại quảng cáo giúp tôi rồi. Lý Hưng Văn cười ha ha nói, vốn dĩ tôi không định quảng cáo đâu, lần này chỉ là trùng hợp thôi. Lý Hưng Văn kể lại toàn bộ câu chuyện, sau đó nói, vị khách lớn này của tôi có hơi xấu, nghe nói con trai ông ấy cũng thừa hưởng hết khuyết điểm của ông ấy, có lẽ nhan sắc cũng chẳng khá hơn là bao. Cố Diệp Phi nhưng nhà ông ấy nhiều tiền lắm. Cụ thể bao nhiêu tiền thì tôi không biết, nhưng chắc chắn hơn 100 triệu. Nếu Giang Đại Sư cậu giúp con trai ông ấy giải quyết chuyện chung thân đại sự này, có lẽ danh tiếng làm mai của cậu trong ngành này sẽ lan xa, rất hữu ích cho phát triển sau này của cậu. Giang Phong, một tiếng rồi nói, anh Văn có lòng rồi. Sau đó hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp máy. Ngày 09/09/2022, thứ 6, theo lịch âm là ngày 14/08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là Trung Thu, vừa hay là thứ bảy và chủ nhật nên có thể nghỉ 3 ngày liền. Nên rất nhiều học sinh sinh viên, những người làm việc bên ngoài hay những người có điều kiện đều lũ lượt về nhà ăn lễ. 9:53 sáng, tại ga Kiều Hồng ở thành phố ven biển thuộc khu đô thị quốc tế, hai nam nữ thanh niên tầm 27 tuổi đang lên chuyến tàu lửa G1521. Hai nam nữ thanh niên này không phải ai xa lạ. Họ chính là Lưu Tuấn Hùng, anh họ con gì cả của Giang Phong. Cô gái tên Tề Hải Yến là bạn gái Lưu Tuấn Hùng định dẫn về ra mắt gia đình. Lưu Tuấn Hùng cao 1m74, mặc áo sơ mi sọc caro phối cúng chiếc quần jean, khuôn mặt đôn hậu, thật thà, nhìn rất lương thiện. Tề Hải Yến cao 1m64, mặc chiếc áo phông có hoa văn cùng với quần jean, mặt trái xoan, mắt to, dáng đẹp, trông khá xinh. Tóc được buộc cao bằng dây ri băng, trên người không đeo trang sức, nhìn rất thanh thoát, giản dị. 10:03, xe lửa lăn bánh chạy về hướng tỉnh Quảng Tây. 9 giờ 32 phút tối, xe lửa đến Quảng Tây. Tối đó thuê phòng nghỉ ở gần nhà ga, sớm mai sẽ ngồi xe về nhà. Thân là thanh niên tràn đầy sức sống, buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lưu Tuấn Hùng tự nguyện tăng ca. Sau đó, Lưu Tuấn Hùng lần nữa trải nghiệm niềm vui của gói dịch vụ 688. Đây cũng là lý do cậu ta say đắm bạn gái mình, mỗi lần tăng ca đều khiến cậu ta sung sướng. Cảm giác đó khiến cậu ta không thể dừng lại. Ngày hôm sau, Tết Trung Thu, Lưu Tuấn Hùng và Tề Hải Yến dùng bữa sáng dành cho hai người, sau đó bắt xe khách về quê. Trên xe, Tề Hải Yến ôm cánh tay của Lưu Tuấn Hùng, nũng nịu nói. Chồng ơi, sắp được gặp ba mẹ anh rồi, tim em đập nhanh bình bịch luôn này. Em sợ nếu họ không thích em thì phải làm sao đây? Bây giờ em không thể sống thiếu anh được. Lưu Tuấn Hùng nắm tay cô an ủi. Yên tâm đi vợ yêu, ba anh thoáng lắm. Chuyện hôn sự của anh đều do anh quyết định, họ sẽ không nhúng tay vào đâu, chỉ cần anh thích thì họ cũng thích. Tề Hải Yến tựa đầu lên vai cậu ta, khẽ nói. Tóm lại em sẽ theo anh cả đời này, chồng ơi, dù có gì xảy ra anh cũng không được bỏ rơi em đấy. Lưu Tuấn Hùng cười rồi khẽ nói, sao anh nỡ bỏ rơi cục cưng này chứ, từ lúc lên giường với em, anh đã sớm không thể rời xa em rồi. Tề Hải Yến cắn môi nhìn anh ta đầy quyến rũ, trong lòng Lưu Tuấn Hùng bỗng trầm xuống, nếu không phải địa điểm không phù hợp, cậu ta còn muốn tiếp tục tăng ca. Buổi sáng, sau khi bốn người nhà Giang Phong ăn sáng xong, họ liền lái xe mang theo các loại quả bánh trung thu đến nhà dì cả. Nhà dì cả ở trấn Bình Sơn, huyện Lương Sơn, cách Thanh Hà trấn hơn 70 cây số. Trên đường đến nhà dì cả, cả nhà bốn người Giang Phong đều nói về cô bạn gái anh họ Lưu Tuấn Hùng dẫn về. Tuy vẫn chưa gặp mặt nhưng họ đều đã nghe qua những thông tin về chiều cao, ngoại hình của bạn gái anh họ. Theo như dì cả nói, anh họ rất thích cô bạn gái này. Lần này dẫn về gặp mặt gia đình, nếu ba mẹ không phản đối thì sẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Dì cả nói anh họ không muốn tổ chức hôn lễ cho lắm. Chủ yếu do hai bên gia đình khác tỉnh. Nếu tổ chức hôn lễ sẽ gây khó khăn cho người thân bạn bè hai gia đình. Sau 70 phút, cả nhà Giang Phong đã đến nhà dì cả. Lúc này, anh họ cùng bạn gái vẫn đang trên đường về, còn dì nhỏ Dượng nhỏ vẫn chưa đến. Gia đình bọn họ là đến sớm nhất, cách Trương,